Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1659, chương 1660, Đồ Đằng Dấu Ấn. Theo vạn tượng tu la đan dược lực không ngừng luyện hóa, mênh mông khí huyết lực lượng, đầy dẫy huyết vương toàn thân, cái cảm giác này, quá thoải mái, phải biết, huyết vương ở thiên nguyên giới thời điểm. Cũng nhận được quá tổ thần máu, hắn là hấp thu tổ thần máu, mới kích hoạt rồi tự thân viễn cổ huyết mạch, một lần thành tựu yêu đế. Loại này nhân sinh kỳ ngộ, nói ra không biết có bao nhiêu người muốn đố kỵ đến hộc máu. Huyết vương bản thân cũng vui mừng chính mình có một đoạn kia trải qua. Nhưng mà, muốn thật nói hấp thu tổ thần máu cái kia mấy ngày. Đáng sợ kia thống khổ cùng dày vò tuyệt đối là ghi lòng tạc dạ. Cái kia chút thần huyết, thiêu đốt máu thịt của hắn cùng kinh mạch, thì dường như đem nóng bỏng đồng nước, đổ đến hắn mạch máu bên trong, theo huyết dịch lưu động từng tấc đốt biến thân thể của hắn. Thống khổ có thể tưởng tượng được, trước biết được dịch vân luyện đan sau khi thành công, huyết vương tửu đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chịu đựng đan dược luyện thể nỗi khổ, hắn đúng là không lo lắng cho mình, chỉ là sợ tiểu nhu đỡ không được. Nhưng là hiện tại, hắn làm sao đều không nghĩ tới, này vạn tượng tu la đan dược lực ở trong người hóa mở. Không có bất kỳ thống khổ không nói, trái lại cảm thấy toàn thân tựa hồ cũng ngâm mình tắm ở ngọc lộ trong quỳnh tương. Huyết nhục liều mạng hấp thu trong không gian tràn trề sức mạnh cùng pháp tắc. Hắn sinh mệnh phảng phất chiếm được một lần tiến hóa. Hắn thậm chí mơ hồ cảm giác, vạn tượng tu la đan sức mạnh, cùng huyết mạch của hắn lực lượng vốn xuất đồng nguyên. Uống, sức mạnh to lớn, dâng trào ở huyết vương trong cơ thể. Hắn không nhịn được phát sinh một tiếng hét lớn. Sau lưng hắn, một vòng to lớn lục mang tinh đồ đằng bỗng dưng hiện ra. Đây là huyết vương thiên yêu đồ đằng. Mà cùng lúc đó, sau lưng Khương Tiểu Nhu, điểm sáng vô tận hội tụ đến, tương tự ngưng tụ thành một vòng thiên yêu đồ đằng. Hai đại đồ đằng bóng mờ, dường như một lớn một nhỏ hai vòng thái dương giống như vậy. Lóng lánh ở thiên yêu linh lung tháp chính bầu trời. Đó là thiên yêu đồ đằng, mọi người lúc này còn không có tản đi. Vừa rồi đã trải qua dịch vân đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất chấn động phía sau. Bọn họ còn chưa kịp lấy hơi, lại cảm nhận được thiên địa nguyên khí tùy ý mãnh liệt. Mà chỉ là mấy khắc đồng hồ quá khứ, liền thấy to lớn thiên yêu đồ đằng lơ lửng giữa trời mà lên. Cái kia huyết sắc đồ đằng, là huyết vương. Huyết vương đi là bất diệt sát đạo, hắn thiên yêu đồ đằng cũng tựa hồ bị máu nhuộm hồng. Nhận ra độ cực cao, bất quá lúc này, căn bản không cần bằng màu sắc dự tính. Huyết vương cùng Khương Tiểu Nhu đi vào thiên yêu linh lung tháp mắt trận. Đã là chuyện ai ai cũng biết, bọn họ muốn luyện hóa dịch vân vừa rồi luyện chế đan dược. Dịch vân đan dược hiệu quả đến tột cùng làm sao? Tức khắc liền có thể thấy rõ, lớn thiên yêu đồ đằng là huyết vương, nhỏ tự nhiên chính là Khương Tiểu Nhu. Đồ đằng bên trên, lục mang tinh sáu hẻo lánh, theo thứ tự là ngay phía trên thái dương trúc chiếu, cùng với chính phía dưới thái âm u minh. Còn lại tứ phương, nhưng là thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, lưỡng nghi nhị thánh cùng thiên chi tứ linh. Thiên yêu cổ tộc huyết mạch, tổng hợp thượng cổ các đại cường đại yêu thú. Cũng chính bởi vì như vậy, thiên yêu cổ tộc huyết mạch cũng là yêu tộc mạnh nhất. Trở thành yêu tộc hoàng tộc, từ xưa tới nay sừng sững ở thiên yêu thành, bằng huyết mạch bất hủ lực lượng, sừng sững mấy tỷ năm không đổ. Dịch vân lúc này cũng tự nhiên không có ly khai. Hắn yên lặng nhìn giữa bầu trời hiện ra hai vòng đồ đằng. Thời khắc này hắn rõ ràng, chính mình trước dự liệu không sai. Thiên yêu đồ đằng xác thực cùng 12 đế thiên cùng quy khư 12 yêu thần có lớn lao liên hệ. Như vậy tính ra, 12 yêu thần hiển nhiên không chỉ là 12 đế thiên cùng quy khư. Chúng nó là khắp cả đại vũ trụ. Dịch Vân vạn tượng Tu La Đan, xuất thân từ Kháng Long đỉnh, chỉ từ phương diện này tới nói, này vạn tượng Tu La Đan cũng cùng 12 yêu thần có lớn lao liên hệ. Cái này cũng là huyết vương cảm thụ đan dược lực lượng cùng mình huyết mạch ra tự đồng nguyên. Nguyên nhân, Dịch Vân đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời. Hắn rõ ràng nhìn thấy, ở Khương Tiểu Nhu thiên yêu đồ đằng bên trên, có một viên dấu ấn từ tối biến sáng. Thiên yêu cổ tộc huyết mạch cao thấp, chính là nhìn thiên yêu đồ đằng sáu cái góc trên, cổ yêu dấu ấn thắp sáng số lượng. Huyết vương đã đốt sáng lên 4 cái, mà Khương Tiểu Nhu thì lại đốt sáng lên 2 cái. Tuổi trẻ tiểu bối có thể thắp sáng một viên con dấu, cũng đã là thiên tài tuấn kiệt. Đại đa số thiên yêu cổ tộc tộc nhân, liền thiên yêu đồ đằng đều cụ hiện không đi ra. Càng đừng nói thắp sáng dấu ấn, cho tới có thể thắp sáng 2 viên con dấu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ngàn tuổi trở xuống tuổi trẻ một đời. Phóng tầm mắt toàn bộ hoàng thành, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà mấy người này, không có chỗ nào mà không phải là khư hoàng vị trí mạnh mẽ người cạnh tranh. Ngoại trừ Dịch Vân ở ngoài, những người còn lại cũng tự nhiên nhìn thấy màn này, làm Khương Tiểu Nhu thiên yêu đồ đằng bên trên quả thứ 3 dấu ấn chậm rãi sáng lên thời điểm. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, Dịch Vân dù sao cũng là nhân tộc, kỳ thực hắn đối với thiên yêu cổ tộc huyết mạch, đối với thiên yêu đồ đằng, cũng không có sâu sắc bao nhiêu khái niệm, nhưng là ở đây những người khác lại bất đồng. Ở thiên yêu cổ tộc, huyết mạch khái niệm đã sớm thâm nhập nhân tâm, không biết bao nhiêu người, tình nguyện gãy rơi một nửa tuổi thọ, đều muốn để cho mình huyết mạch tiến thêm một bước. Thiên yêu cổ tộc, đối với đời sau yêu cầu cực kỳ hà khắc, rác rưởi căn bản không có hưởng thụ tài nguyên tư cách, sẽ trực tiếp ném ra ngoài. Nhưng là, trong lịch sử tựu có những tên phế vật này con thứ, bị ném ra ngoài sau trái lại được cơ duyên to lớn, thắp sáng nhiều cái đồ đằng dấu ấn, nhất phi trùng thiên, chỉ cần huyết mạch mạnh mẽ, lúc trở về. Chẳng những có thể thoải mái làm mất mặt cái kia chút đã từng xem thường mình người. Còn có thể thu hoạch vô số cuộc cải cùng tôn sùng địa vị. Thậm chí thành vì gia tộc. Thậm chí ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Ở loại tình huống này xuống. Vốn là thiên tài Khương Tiểu Nhu. Lại vẫn phải nhiều thắp sáng một viên dấu ấn. Này còn có. Nhu Vân hoàng nữ. Bất quá mấy trăm tuổi cốt linh chứ. Không biết là ai nói một câu, mọi người này tính toán, càng là cảm thấy không biết nói cái gì cho phải. Hiện nay thanh danh hiển hách cửu hoàng tử, cũng là ở 3000 tuổi thời điểm, mới có một ít thắp sáng quả thứ 3 con dấu manh mối. Mà mãi đến tận 1000 năm phía sau, dùng đầy đủ 1000 năm thời gian, mới đưa quả thứ 3 dấu ấn triệt để thắp sáng, dù chỉ như thế. Cửu hoàng tử ở huyết mạch phương diện, đã là một ngựa tuyệt trần, đứng hàng ở cửu hoàng tử trước mặt 8 cái hoàng tử. Đại đa số còn chỉ đốt sáng lên 2 viên dấu ấn. Khương Tiểu Nhu bước đi này, bước chân bước quá khoa trương, như Khương Ngọc Thiêm cái kia chút người. Hiện tại cùng Khương Tiểu Nhu so sánh, quả thực như trăng sáng một bên sao, lập tức ảm đạm phai mờ. Mắt thấy Khương Tiểu Nhu quả thứ 3 dấu ấn càng ngày càng sáng. Rời hoàn toàn thắp sáng. Đã vì thời gian không xa. Này là như thế nào cơ duyên a? Mà cơ duyên này, mọi người nhớ tới. Khương Tiểu Nhu tiến nhập thiên yêu xá lợi tháp trong mắt trận. Chính là vì nuốt phục đan dược. Nói cách khác, nàng hiện ở biến hóa trên người. Cũng là bởi vì luyện hóa Dịch Vân luyện chế đan dược. Một mực đan dược, có thể để như Khương Tiểu Nhu như vậy tuyệt đỉnh thiên tài. Ở ngăn ngắn mấy khắc đồng hồ bên trong huyết mạch bước vào một bước dài. Nhiều một chút hiện ra một viên đồ đằng dấu ấn. hiệu quả này quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Chỉ bằng vào điểm này, Dịch Vân ở Thiên Yêu Thành tuyệt đối sẽ trở nên nóng bỏng tay. Nghĩ tới đây, mọi người nhìn Dịch Vân ánh mắt cũng thay đổi. Có người ghen tị, có người kính nể, còn có người đang suy tư. Bọn họ có thể hay không từ Dịch Vân này đạt được đến chỗ tốt. Nhưng vô luận như thế nào có một chút khẳng định. Bây giờ Dịch Vân tuyệt đối là bọn họ không đắc tội nổi người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.